Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1805, chương 1832, Cấm Thuật. Người này lại trực tiếp ăn thịt người. Người có thể tăng lên sao? Phía sau Hạ Thuần một đám người, thấy được Trường Không Vô Kỵ hành vi sau này, mỗi một người đều đã lâm vào trợn mắt hốc mồm bên trong. Lại nói nơi này Trường Không Vô Kỵ, bản thân hắn liền có thể tùy ý tăng lên, vô hạn cảnh giới A. Cho nên, hắn ăn huyết tộc nhân, trực tiếp gia tăng chính mình, cũng không có gì quá kỳ quái. Giờ phút này thân thể của hắn một tuần, hoàn toàn đều là hết sức kinh người hào quang màu đỏ như máu. Thực lực của hắn cũng đang phát sinh cường thế biến hóa. Gần như ở mấy hơi thở trong, hắn đã đạt đến tam trọng tứ phẩm độ cao. Cái này cùng mới vừa rồi bị hắn giết chết người kia, đã không có khác nhau quá nhiều. Như thế hấp thu, cơ hồ không có bao nhiêu lực lượng lãng phí. Này tương đương, cái này cũng quá đáng sợ. Ta muốn cái này nhất định là huyết thần kiếm năng lực một trong, đúng. Ta cũng cho là như thế. Hạ Thuần bên này chư vị lại bắt đầu từng trận nghị luận, cũng lên tiếng chối đây là Trường Không Vô Kỵ vốn là hẳn nắm giữ thủ đoạn. Bọn họ không muốn tin tưởng một người có thể có loại này cường hãn hấp thu trình độ. Ăn xong một người Trường Không Vô Kỵ, lúc này lau một cái chính mình cằm, tựa hồ còn muốn ợ một cái tựa như sờ một cái bụng mình. Hắn làm ra một bộ vô cùng bá đạo tư thái, một ngón tay chỉ Hạ Thuần bên này tất cả mọi người đảo. Cái này căn bản là ta bản thân năng lực, với huyết thần kiếm có quan hệ gì? Bất quá, nếu như các ngươi sợ, trước tiên có thể đang thử chạy một chút nhìn, ta xem có thể vồ chết mấy cái. Những lời này nói ra khỏi miệng Trường Không Vô Kỵ, có một loại tựa hồ chơi game thái độ đây. Nhưng là Hạ Thuần bên này, chư vị đã lại một lần nữa cho ra một cái mới tinh kết luận. Đó chính là, Trường Không Vô Kỵ quyết không thể cho hắn tiếp tục tăng lên. Nếu không đem tới hắn cũng sẽ không bỏ qua nhóm người mình. Bây giờ phương pháp tốt nhất, liền là tất cả nhân, cùng tiến lên, trực tiếp giết hắn. Trường Không Vô Kỵ, ngươi chớ có ngông cuồng, hôm nay ngươi phải chết. Tất cả đều thượng, ta chờ cơ hội mà động. Hạ Thuần vung tay lên, làm ra toàn quân tiến phát tư thái đến, để cho toàn bộ thuộc hạ liều chết xung phong Trường Không Vô Kỵ đi. Kèm theo cái số này làm rơi xuống đất, kia một đám thực ra cũng không thiếu tam trọng cửu phẩm huyết tộc cao thủ những người tu hành. Toàn bộ đem hết toàn lực, giết tới rồi trước mặt Trường Không Vô Kỵ. Bọn họ cũng cho là Trường Không Vô Kỵ lúc này nhất định phải ra máu thần kiếm đi. Nhưng là sự tình chính là chỗ này sao ngoài dự đoán mọi người. Cho dù là bọn họ có rất nhiều cử phẩm gia hòa, này một buổi sáng phát huy được uy lực dị thường kinh người. Nhưng là nơi này Trường Không Vô Kỵ từ đầu đến cuối đều không xuất kiếm. Hắn cả người khí thế cũng không thấy chút nào tăng trưởng, phảng phất chính là tại chỗ các loại giống như chết mà thôi. Giết hắn đi, bất kể Trường Không Vô Kỵ như thế nào làm dáng, nơi này tất cả mọi người đều sẽ không có nương tay ý tứ. Bọn họ tất cả lực lượng đều đã đến đỉnh phong, cũng toàn bộ đều vào lúc này sắp đánh vào Trường Không Vô Kỵ trên thân thể rồi. Nhưng là cũng vừa lúc đó, hai tay Trường Không Vô Kỵ đột nhiên hành động. Hắn này động một cái, cũng không có xử lấy cái gì huyết thần kiếm, hay hoặc giả là thế giới huyết thần lực lượng, mà là trực tiếp mở ra chính mình tột cùng nhất bên ngoài lực lượng. Đó chính là nhị đẳng trưởng khống giả lực, hỗn độn cùng hư vô hợp hai thành một sống lại trưởng khống giả lực. Ở loại lực lượng này thả ra trong nháy mắt, Trường Không Vô Kỵ thân thể phảng phất ở trên cái thế giới này biến mất như thế. Nhưng là hắn lực lượng lại thiết thiết thật thật tồn tại. Hơn nữa lấy cực ít mức đo lường, dễ như trở bàn tay trấn trụ tất cả mọi người tại chỗ tấn công, để cho bọn họ căn bản là không có cách thương tổn tới chính mình phân hào. Nhớ ở nhất trọng thời điểm, Trường Không Vô Kỵ tối đa cũng liền vượt qua cái ba đẳng cấp mà thôi. Nhưng là hiện nay, hắn cũng đã có thể ngay cả càng năm cái đại cảnh giới rồi hả? Ân, cái này cũng cùng lĩnh vực thế giới có không thể chia nhỏ quan hệ. Mới vừa rồi kia một chút, nhưng thật ra là tướng lĩnh khu vực thế giới, len lén tỏa ra đến thân thể một tuần mà thôi, này mới có thể đồng thời gia trì bên dưới, chống đỡ tất cả mọi người tấn công. Lần này, Hạ Thuần đã đem cặp mắt mình, cũng sắp trừng ra hốc mắt, hắn căn bản là không có cách tiếp nhận, phát sinh trước mắt mọi chuyện, với Trường Không Vô Kỵ chiến đấu nhóm người kia, càng là từng cái sợ hãi kêu không dứt. Đây là vượt qua sáng thế thần lực lượng, khống chế lực, không thể nào, loại lực lượng này không phải là chỉ có trong gia tộc số người cực ít có thể sử dụng sao? Tại sao ngươi cũng có thể sẽ? Trời ạ, lại là loại này tân hình lên lực lượng, không trách ngươi có thể cường đại như thế. Đám người này, xem ra cũng biết trưởng khống giả lực, bất quá cái này cũng không kỳ quái. Dù sao ngay cả Uyển Nhi đều biết, bọn họ biết cũng không cái gì ly kỳ phải không? Lại nói Uyển Nhi bên kia, giờ phút này cũng đang khống chế chung. Hưng phấn nói, chủ nhân ngươi thật giỏi, chủ nhân thật là lợi hại, giết sạch bọn họ ha ha ha, giết bọn họ, cáp, này còn cần ngươi nói sao? Phàm là ở trước mặt ta con mồi, cũng chỉ có một kết quả, đó chính là bị ta ăn. Trường Không Vô Kỵ bá đạo vô cùng vừa nói, hai tay của hắn lần nữa động tác thời điểm, trường khống giả lực không biết khi nào, lại nhưng đã xâm lấn đám người này bên trong thân thể. Thực ra chỉ cần Trường Không Vô Kỵ một cái ý niệm động tác, liền có thể đưa bọn họ toàn bộ ăn, sau đó làm cho mình đạt tới tứ trọng cửu phẩm tột cùng nhất thực lực. Đám người kia cũng vào lúc này điên cuồng gầm to đạo, không thể, không muốn ăn chúng ta, ngươi có điều kiện gì đều có thể nói, chỉ cần không giết chúng ta, cái gì đều được, yêu cầu ngươi tha mạng a. Khóe miệng của Trường Không Vô Kỵ vì vậy mà câu khởi, ở thế giới huyết tộc trong, loại này cầu xin tha thứ hiện tượng tựa hồ rất thường gặp à. Tưởng tượng đến cũng vậy, nơi này thực lực vi tôn hiện tượng đặc biệt rõ ràng, thượng vị giả có thể tùy ý chém chết hạ vị giả, cầu xin tha thứ liền cũng được thành thói quen sự tình. Nhưng mà Trường Không Vô Kỵ căn bản không khả năng đối với thủ hạ bọn hắn lưu tình, bĩu môi một cái không để ý đến bọn họ, bàn tay nắn giữa những người này, thân thể đã bắt đầu bành trướng, đi về với yến nổ mạnh thành một đám mưa máu trên đường đi vậy. Mà đang ở thời khắc mấu chốt này, cách đó không xa Hạ Thuần đã hành động, hắn cũng không có tấn công Trường Không Vô Kỵ, mà là một tay nắm được Hạ Uyển Nhi cổ, hướng về phía Trường Không Vô Kỵ bên này hét lên, chớ làm loạn, nếu không ta giết nàng, thả đám người trước mắt kia, nhanh lên một chút, cáp, có ý tứ sao? Trường Không Vô Kỵ cười chào phúng rồi, hắn căn bản không có dừng tay, như cũ để cho những người này thân thể nhanh chóng bành trướng đến. Hắn trêu chọc hướng về phía Hạ Thuần nói, ngươi người này, có phải hay không là sát đến nhà rồi hả? Ngươi gặp qua cái nào chủ nhân, đi quan tâm nô lệ sống chết? Ngươi muốn giết nàng, liền cứ việc giết đi chứ, ngược lại ta cũng không. Ta khát vọng chỉ có sức mạnh mà thôi. Ha ha, ngươi, không được, tuyệt không thể để cho ngươi đang tăng lên. Nếu không ta sẽ chết không có chỗ chôn. Hạ Thuần lo âu vô cùng nói. Trường Không Vô Kỵ còn vô dụng huyết thần kiếm A tương đương. Ồ, ngươi muốn như thế nào? Trường Không Vô Kỵ miệt thị nhìn về phía hắn. Không có gì, cho ngươi kiến thức một chút. Ta đây một nhánh chúa truyền cấm thuật thôi, mở huyết thần ấn, hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.